chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752 không biết xấu hổ tới rồi cực hạn a. Chương 752-752, không biết xấu hổ tới rồi cực hạn a. Đường ai mà không giống nhau, vị này kêu Lộ Giao Giao liền không phải a. Ta tìm người cho nàng nhìn mệnh cách, là thiên sát cô tinh mệnh cách, khắc bên người mọi người, cho nên nàng mới có thể không cha không mẹ bên người một người thân đều không có đi. Ta xem các ngươi vẫn là cẩn thận, tiểu tâm đều bị khắc không có. Nì ma, này miệng cũng thật độc, chỉ là điểm này, cũng cùng Lộ gia gia chủ cùng Lộ phu nhân nói, cho dù là già, phỏng chừng bọn họ đều sẽ không lại muốn Lộ Giao Giao cái này con dâu. Trần Thanh Thanh mày không khỏi nhăn lại, lần này Giao Giao phỏng chừng muốn gặp được phiền toái, vẫn là trước xử lý trước mắt đi. Ha ha, Giang đại tiểu thư ngươi bịa đặt bản lĩnh, thật đúng là lô hỏa thuần thanh a. Năm đó ta cũng bị người ta nói là thiên sát cô tinh mệnh cách đâu. Nói ta khắc cha mẹ, nhưng hiện tại đi xem một chút, ta mất tích nhiều năm cha mẹ, bị ta cấp tìm trở về, nghe nói. Trần đại tiểu thư tự nhiên là thật có phúc, nhưng nàng lại không giống nhau. Bên người nàng hết thảy, không một không nghiệm chứng những lời này, Lộ Giao Giao sắc mặt trắng bệch chân sau vài bước. Lộ Hòa Phong thấy vậy, đau lòng hướng tới nàng đi qua, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Giao Giao, đừng suy nghĩ bậy bạ, ta từng nói qua, đời này trừ bỏ ngươi ta ai đều không cần. Đừng nói ngươi căn bản là không phải thiên sát cô tinh mệnh. Liền tính ngươi thật là, ta đời này bị ngươi khắc đã chết ta đều cam tâm tình nguyện. Này một câu, trực tiếp đem Lộ Giao Giao làm cho tức cười, khóc lóc phun cười ra tiếng, nàng đáy lòng một trận động. Dung nói, ca ca, Giao Giao, ngoan, ân, ta ngoan, ta không miên man suy nghĩ. Trần Thanh Thanh thấy vậy, nhướng mày nhìn về phía Giang Mạn Ni nói, nhìn đến không, đều như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Chen chân cũng muốn cắm đến đi vào a. Giang Mạn Ni cười lạnh nói, thì tính sao? Trần Thanh Thanh trực tiếp bị khí cười, ni ma này thật đúng là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn a. Nàng trực tiếp cười lạnh ra tiếng nói, hành, Giang Mạn Ni, ngươi cứ việc ra chiêu, như thế nào, ta Trần Thanh Thanh đều tiếp theo. Giang Mạn Ni nhướng mày nói, nàng cũng liền các ngươi này đàn bằng hữu, nếu là không có các ngươi, liền cùng một con kiến giống nhau, ta một bàn tay liền có thể bóp chết. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, người mẹ nó lại như vậy kiêu ngạo. Lão nương hiện tại liền một bàn tay bóp chết ngươi tin hay không? Lộ Giao Giao nghe vậy, trong lòng hơi có chút mất mát. Này Giang Mạn Ni không hổ là có chút người có bản lĩnh. Lời nói thật đúng là những câu đều chọc nhân tâm tiêm a. Lộ Hòa Phong nghe vậy, trực tiếp lạnh lùng nói, Giang Mạn Ni, ta chính là chết cũng sẽ không nhiều xem ngươi loại này nữ nhân liếc mắt một cái, đây là điển hình. Ngươi chọc ta yêu thương nữ nhân tâm can, như vậy ta cũng chọc ngươi tâm can. Này một câu, cũng thật là rất có thể hãm hại người. Dứt lời, Trần Thanh Thanh đám người theo bản năng đi xem Giang Mạn Ni phản ứng, lại phát hiện nàng không biết là thật sự có thể nhẫn, chả vốn thân chính là cái kỳ ba. Cư nhiên một chút phản ứng đều không có, chỉ là thực nghiêm túc nói. Lộ Hòa Phong, người nhận thức nàng so nhận thức ta sớm. Người che chở nàng ta có thể thông cảm, chờ ngươi về sau phát hiện ta hảo, ngươi tuyệt đối sẽ thu hồi những lời này, thật đúng là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn a. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ một câu đều không nghĩ cùng nàng nhiều lời, bàn tay vung lên nói. Đi, khó được gom lại cùng nhau, đi ăn cơm đi, hảo, Thanh Thanh ngươi mời khách. Nạp Lan Y Y lập tức hoan hô nói. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, không thành vấn đề, đi. Đoàn người trực tiếp rời đi phòng học, đem Giang Mạn Ni trực tiếp vứt bỏ tại chỗ. Nàng ánh mắt lạnh lạnh nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một mạt âm ngoan, một đám tiện nhân. Ta Giang Mạn Ni nhìn chúng đồ vật, cũng dám không cho, Ha ha, này tuyệt đối là bị sủng đến vô pháp vô thiên một vị, cũng không phải mỗi một vị sinh ra thế. Gia tiểu thư, đều có thể giống Trần Thanh Thanh như vậy không bị sủng hư, Giang Mạn Ni làm việc sấm rền gió cuốn. Nói làm liền thật đi làm, trên thực tế, tại đây phía trước nàng cũng đã phái người đi thỉnh Lộ Hòa Phong cha mẹ. Thời gian này không sai biệt lắm người cũng tới rồi, vì thế Trần Thanh Thanh đám người cơm ăn đến. Một nửa, Lộ Hòa Phong liền nhận được đến từ cha mẹ điện thoại, hắn trong lòng hiện lên một mạt điểm xấu dự cảm. Tiếp nổi lên điện thoại, đoàn người ánh mắt đều không tự giác rơi xuống trên người hắn, liền nghe hắn. Sắc mặt âm trầm nói, các ngươi thật sự tới kinh thành. Đúng vậy, cùng Phong, kia Giang gia đại tiểu thư rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lập tức trở về, không thể quay về a. Nhi tử ngươi nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không các ngươi ở kinh thành gây họa? Một đám ăn mặc quân trang người, đem chúng ta cưỡng chế tính mời tới kinh thành, Lộ Hòa Phong nhíu mày nói. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Khách sạn, rất nhiều người nhìn chúng ta, địa chỉ báo tới. Ta đi tiếp các ngươi, hảo, Lộ Hòa Phong cha mẹ đem địa chỉ báo lại đây. Lộ Hòa Phong trực tiếp cắt đứt điện thoại nói, nha đầu, xem ra thật phiền toái, Giang Mạn Ni thật sự đi đem cha mẹ ngươi tiếp nhận tới. Ân, cưỡng chế tính tiếp nhận tới, Nạp Lan Y Y ngăn không được kinh hô ra tiếng nói. Nam Thảo, này thật đúng là không biết xấu hổ a. Kế tiếp có phải hay không phải cưỡng bức ngươi cùng Giao Giao giải trừ hôn ước. Sau đó cưỡng chế ngươi đi theo nàng đính hôn nột. Thượng quan Nguyệt Nhi trực tiếp hết chỗ nói rồi, Nhi ma trước kia cảm thấy ta chính mình liền rất không biết xấu hổ, hiện tại cư nhiên gặp được so với ta còn không biết xấu hổ người, Trần Thanh Thanh lại bất động. Thanh sắc nói, chuyện này, thật đúng là phiền toái, Lộ Giao Giao mất mát nói. Thanh Thanh, chuyện này các ngươi cũng đừng quản, ta cùng ca ca chính mình xử lý đi. Nha đầu ngốc, chuyện của ngươi ta sao có thể mặc kệ, ta không nghĩ liên lụy ngươi, liên lụy ta chưa nói tới. Cũng không ai có thể liên lụy đến ta. Chủ yếu ta là lo lắng các ngươi. Lộ Hòa Phong cha mẹ là cái dạng gì người? Chúng ta trong lòng đều rõ rành rành. Người đã tới, phòng trưng lúc này đã bắt đầu làm tư tưởng công tác. Lại quá không lâu, tuyệt đối sẽ bị nói động bởi vì Giang Mạn Ni ra thế. Kia đích xác thực nghịch thiên, liền Lộ Hòa Phong cha mẹ cái loại này người. Chỉ sợ cao hứng không kịp, rốt cuộc Lộ phu nhân thích hợp xa xa. Vẫn luôn đều không thể xưng là thích, hiện tại có cái quyền thế lớn hơn nữa con dâu. Nàng chỉ sợ sẽ cao hứng chết đâu. Nhưng mà Trần Thanh Thanh thật đúng là không đoán sai, khách sạn. Giang Mạn Ni thực mau liền đến, nàng cho bọn hắn trực tiếp đính một gian tổng thống phòng. Bên trong phương tiện không có chỗ nào mà không phải là tối cao đương, đi tới cửa. Trực tiếp có người cho nàng mở cửa, vẻ mặt cung kính nói. Đại tiểu thư, người đâu, ở bên trong chờ, thoạt nhìn thực khẩn trương, Giang Mạn Ni cười lạnh nói. Khẩn trương là được rồi, nàng trực tiếp vào trong phòng đầu. Đập vào mắt chính là một đôi bảo dưỡng đến cũng không tệ lắm trung niên vợ chồng, nhìn kỹ xem. Lộ Hòa Phong diện mạo tùy hắn ba, mẹ nó lớn lên lực hiện khắc nghiệt. Thoạt nhìn chính là cái không dễ đối phó người, nàng mặt mang mỉm cười đi qua nói. Thúc thúc A Di hảo, ta là Giang Mạn Ni, Lộ Hòa Phong cha mẹ đứng lên. Nhìn nàng nói, người chính là bọn họ nói Giang đại tiểu thư. Không sai, chính là ta, ngoặc kép, hết chương.